Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 395. Chương 3941. Vương Xuyên Minh giết người đoạt bảo. 1. Tia sét sáu màu đánh lên ánh sáng vàng kim, ánh sáng vàng kim nhoáng lên một lần, lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Một lát sau, lôi quang tan đi, Vương Trường Sinh mặt không còn màu máu, màn hào quang màu vàng như ẩn như hiện. Vương Trường Sinh một lần nữa ăn vào một viên kim ngọc hồi nguyên đan, nhưng hiệu quả giảm mạnh. Bất cứ đan dược nào cũng có tính kháng thuốc, sau khi dùng một viên đan dược, phải cách một đoạn thời gian dùng, bằng không hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Vương Trường Sinh lấy ra một quả cây tỏa ra linh quang năm màu, hỗn nguyên quả, 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, qua 5.000 năm nữa mới chín, có thể tinh tiến pháp lực. Lúc này, Vương Trường Sinh chỉ có thể dùng linh quả linh dược bổ sung pháp lực. Loại cách làm này đơn giản thô bạo, hiệu suất cũng không cao, nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Vương Trường Sinh nhanh chóng ăn hết hỗn nguyên quả, một luồng linh khí khổng lồ dâng lên ở trong bụng. Sau khi ăn hỗn nguyên quả, Vương Trường Sinh lại lấy ra một cây nhân sâm màu vàng nhạt, nuốt dùng. Kim vân sâm vạn năm, có thể tinh tiến pháp lực. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, tia sét sáu màu thứ ba đánh xuống, đánh lên màn hào quang màu vàng, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh vội vàng rót pháp lực vào kim tà ngọc lân giáp, màn hào quang màu vàng linh quang bừng sáng, khôi phục bình thường. Một tiếng vang lớn qua đi, linh quang sáu màu bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Lôi quang còn chưa tan đi, đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống. Mấy ngàn đạo ánh sáng lam từ lòng đất bay ra, hóa thành một tấm màn nước màu xanh nước biển, che kín trăm trượng. Tứ hải bích ba trận. Vương Trường Sinh vẫn đã vận dụng bộ trận pháp bậc bảy này. Chỉ dựa vào kim tàm ngọc lân giáp căn bản không thể vượt qua thất cửu lôi kiếp. Có tụ linh thạch cùng cực phẩm linh thạch cung cấp năng lượng, Vương Trường Sinh cũng có thể thoải mái hơn chút. Chín đạo thần lôi sáu màu, đã vượt qua ba đạo, còn có sáu đạo, áp lực không nhỏ. Ở trong một tiếng sấm sét vang dội, đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống, rơi ở trên màn nước màu xanh lam. Màn nước màu xanh lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, lôi quang chói mắt bao phủ phạm vi trăm dặm. Lôi quang còn chưa tan đi, đạo lôi kiếp thứ năm đánh xuống, đạo thứ sáu, nửa khắc đồng hồ sau, còn lại một đạo cuối cùng. Quân Dư Yên và Vương Công Hổ vẻ mặt khẩn trương, trái tim đều treo lên đến cổ họng. Mây sét kịch liệt quay cuồng, một con dao long sét sáu màu dài hơn trăm trượng bay ra, dương nanh múa vuốt lao về phía dưới. Lôi quang tan đi, màn nước màu xanh lam biến mất không thấy nữa, Vương Trường Sinh mặt không còn màu máu, trên người bao phủ một màn hào quang màu vàng nhạt. Dao long sét sáu màu từ trên cao lao xuống, móng vuốt khổng lồ chụp lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy mỏng, nháy mắt tan vỡ. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, nghênh đón. Tanh một tiếng, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, dao long sét sáu màu phát ra một tiếng rống thê lương, thân thể vỡ tung ra, một đám mây hình nấm sáu màu phóng lên trời, bao phủ phạm vi ngàn dặm, sóng khí cuồn cuộn. Nơi sóng khí mạnh mẽ đi qua, ngọn núi bị san bằng, cỏ cây bị nhổ tận gốc. Một lát sau, một đạo độn quang từ trong đám mây hình nấm sáu màu bay ra, đáp ở trước mặt Uông Như Yên, chính là Vương Trường Sinh. Trên người Vương Trường Sinh tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ, rõ ràng đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh quần áo không che thân, non nửa bộ kim tàm ngọc lân giáp treo ở trên người, thân thể cháy đen, vai trái, cánh tay, đùi đều có vết thương khủng bố, có thể thấy được xương trắng. Một lần này trùng kích hợp thể kỳ, báo hỏng hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Thiên lôi hóa nguyên trận, một tấm thiên lôi hóa linh phù, năm bộ trận pháp phòng ngự bậc 6, nhiều món hạ phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh cũng bị thương nặng. Dựa vào trận pháp phòng ngự bậc 6 cùng thổ ly thuẫn, hắn chặn 54 đạo lôi kiếp, khó giải quyết nhất là 9 đạo thần lôi 6 màu cuối cùng. Nếu là đưa tới lôi kiếp 5 màu, hoặc là lôi kiếp 4 màu, hắn cũng có thể thoải mái một chút. Triệu Vân Tiêu cho Vương Trường Sinh một viên hồi ảnh thủy tinh, ghi lại tình huống. Còn có tâm đắc tiền bối Trấn Hải cung trùng kích hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh cũng tham khảo một chút. Chín đạo thần lôi sáu màu cuối cùng uy lực quá mạnh, bằng không Vương Trường Sinh cũng sẽ không bị thương nặng. Nếu là không có tứ hải bích ba trận, hắn cũng không chống đỡ đến cuối cùng. Có chỗ dựa vẫn là không tệ, dựa vào bản thân mò mẫm quá khó, thật không biết thiên hà kiếm tôn như thế nào lấy thân phận tán tu tiến vào đại thừa kỳ, nhắm chừng là có cơ duyên lớn. Hợp thể cần tinh khí thần cùng thể kết hợp. Đây chỉ là một nan đề trong đó, vượt qua một cửa ải này, còn có thất cửu lôi kiếp một cửa ải này. Đại đa số tu sĩ đều kẹt ở cửa thứ nhất, qua được cửa thứ nhất, cũng rất khó vượt qua cửa thứ hai. Quân Như Yên không nói lời thừa, lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, chính là kim đàn đan. Kim đàn đan là đan dược bậc 6, chữa trị vết thương sét đánh có hiệu quả rất không tồi. Vân Trường Sinh nuốt dùng vào, đi đến trên một tòa pháp trận màu xanh cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Trung ương pháp trận có một viên tinh hạch màu xanh vàng, tinh hạch một yêu bậc 6 thượng phẩm lưu lại. Bạch Ngọc Kỳ dùng để bố trí hồi xuân sóc nguyên đại trận, trận này là trận pháp chữa thương. Kim đàn đang cộng thêm hồi xuân sóc nguyên đại trận, hai bút cùng vẽ, Vân Trường Sinh khôi phục cũng nhanh hơn một chút. Quân Như Yên lấy ra một tấm trận bàn lóe ra ánh sáng xanh, đánh vào mấy pháp quyết. Trên trận pháp sáng lên một đợt ánh sáng xanh lóa mắt, bao phủ toàn thân Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh vận công chữa thương, trạng thái của hắn rất không ổn, dùng linh dược thu hoạch pháp lực, loại biện pháp này đơn giản thô bạo, di chứng rất lớn, hắn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là không có linh đan dự dược, dựa vào bản thân khôi phục, nhanh nhất cũng cần 2.000 năm, nhưng gia tộc thu thập được không ít linh dược vạn năm, ví dụ như huyết lân chi, dùng sống cũng có hiệu quả nhất định, tu dưỡng hơn 1.000 năm hẳn là có thể khỏi hẳn. Vương Công Hổ tung người bay tới, vẻ mặt kích động. Công Hổ, ngươi lập tức trở về nói cho Môi Sơn, bảo Thanh Thành mang theo lễ trọng, đi phường thị tìm Triệu Sư Thúc, báo cáo tin tức tốt này, hy vọng có thể đổi được một viên huyết lân đan. Quân Như Yên phân phó. Huyết lân đan là đan dược trấn hải cung cất giữ. Nếu có một viên huyết lân đan, Vân Trường Sinh khôi phục nhanh hơn, triệt để hơn. Vâng, lão tổ tông. Vân Công Hổ lên tiếng đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vân Trường Sinh bây giờ rất suy yếu. Nếu có tu sĩ hợp thể tới cửa gây chuyện, vậy thì thảm rồi, phải phong tỏa tin tức, chờ Vân Trường Sinh khỏi hẳn, lại tổ chức lễ mừng cũng không muộn. Từ nay về sau, Vân gia đã có tu sĩ hợp thể, đã có tư cách nói chuyện. Kim Công Sơn Mạch kéo dài trăm vạn dặm, mấy vạn đỉnh núi to nhỏ, nơi đây linh khí dư thừa, sinh tồn lượng lớn yêu thú, trong đó Kim Lôi Công, Trích Xếp Vàng, tương đối nhiều, bởi vậy mà được gọi là. Ở sâu trong dãy núi truyền đến một tiếng nổ rung chuyển trời đất, mặt đất kịch liệt chớp lên, một mảng lôi quang màu lam phóng lên trời, bao phủ phạm vi vài dặm. Ở sâu trong dãy núi, Trần Sở gục ở trong một cái hố khổng lồ bốc khói đen, cánh tay trái không cánh mà bay, thân thể toát ra một mùi cháy khét. Nếu không phải có hai bảo vật phòng ngự, hắn đã chết. Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đứng cách đó không xa, chính là Vương Xuyên Minh cải trang Dịch Dung, hắn chưa ngu xuẩn đến mức dùng hình dạng thật ra tay. Ngươi thế mà theo ta hơn 300 năm. Trần Sở thở hồng hộc, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn đã rất cẩn thận, truyền tống nhiều lần, không ngừng thay đổi chỗ ở, khuôn mặt và tu vi, vậy cũng chưa thể cắt đuôi được Vương Xuyên Minh. Từ khi ta có ký ức bắt đầu, cha ta đã nói cho ta biết, làm việc phải có kiên nhẫn, cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị, muốn trách thì trách ngươi quá tham. Vương Xuyên Minh cười lạnh nói, nếu là Trần Sở bán đồ cho hắn, hắn cũng không muốn hạ độc thủ, nhưng Trần Sở quá tham lam. Tốn hơn 300 năm đuổi giết một tán tu hóa thần, không phải ai cũng có sự kiên nhẫn như Vương Xuyên Minh. Ngươi làm như vậy, không sợ. Trần Sở còn chưa nói xong, đã bị Vương Xuyên Minh ngắt lời, ngươi làm nhiều việc ác, giết hại người vô tội, ta là thay trời hành đạo, sợ cái gì? Chuyện giết người đoạt bảo, phá gia diệt tông ùn ùn không hết, tu sĩ hóa thần bị các thế lực lớn truy nã không biết có bao nhiêu, Vương Xuyên Minh căn bản không sợ, đã sớm nghĩ sẵn lý do. Trần Sở còn muốn nói gì, một đạo ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, đánh về phía Trần Sở. Trần Sở bấm pháp quyết, một cây phi đao màu xanh linh quang ảm đạm nghênh đón. Keng một tiếng vang trầm, phi đao màu xanh bị đánh bay đi. Ánh sáng vàng kim xuyên thủng hộ thể linh quang của Trần Sở, hơn nữa xuyên thủng đầu hắn. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, sau khi tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, ánh sáng vàng kim dày đặc bay vút đến, xuyên thủng nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn không thấy nữa. Vương Xuyên Minh căn bản không cho Trần Sở cơ hội, ai biết Trần Sở có nắm giữ động thuật đặc thù hay không. Trần Sở có thể biết cơ mật quan trọng, điều này đối với Vương Xuyên Minh mà nói cũng không quan trọng, hắn biết nặng nhẹ, nếu là vì một ít cơ mật, để Trần Sở đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Hoặc là không làm, đã làm thì làm tuyệt. Vương Xuyên Minh tung người bay tới, lục soát ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, từ trong nhẫn trữ vật tìm được khối bán thành phẩm kia. Hắn ném ra một quả cầu lửa thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi đây. Đảo Thiên Xu, Vương Trường Sinh đang vận công chữa thương, Quân Như Yên hộ pháp cho Vương Trường Sinh. Quân Như Yên phát hiện cái gì, đứng dậy, bay ra khỏi đảo Thiên Xu. Vương Thanh Thành và Triệu Vân Tiêu bay tới trước mặt, Vương Thanh Thành vẻ mặt cung kính, Triệu Vân Tiêu sắc mặt uy nghiêm. Biết được Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, Triệu Vân Tiêu nửa tin nửa ngờ, cũng không phải không tin Vương Thanh Thành. Huyết Lân đang cực kỳ quý giá, rất nhiều đệ tử phe phái Phi Thanh đều muốn, hắn phải xác định Vương Trường Sinh đã tiến vào hợp thể kỳ, mới có thể lấy ra Huyết Lân đan. Đệ tử bái kiến Triệu sư thúc. Ngôn Như Yên khom mình hành lễ. Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, đưa ta đi thăm Vương sư đệ một chút. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, Triệu Vân Tiêu cần sửa lời xưng sư đệ. Ngôn Như Yên lên tiếng đáp ứng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Không qua bao lâu, Triệu Vân Tiêu liền gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đứng dậy, toàn thân đau nhức. Vương sư đệ, mau ăn vào Huyết Lân đang chữa thương, dựa vào chính mình khôi phục rất chậm không nói, kéo dài thời gian dài, sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Triệu Vân Tiêu búng ngón tay, một viên thuốc đỏ như máu bay ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh há mồm, Huyết Lân đang bay vào trong miệng, đang dược vào miệng lập tức tan, một mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán ra ở trong khoang miệng. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể khô nóng khó chịu, toàn thân đau đớn. Huyết Lân đang công hiệu rất mạnh, Vương sư đệ cần thời gian chữa thương, các ngươi đừng quấy nhiễu hắn. Ta sẽ bảo Hoàng sư điệt quay về tổng đàn, trao đổi một ít thứ chữa thương, Thanh Thành theo Hoàng sư điệt cùng nhau trở về, mang nhiều thứ tốt một chút. Vương sư đệ tiến vào hợp thể kỳ, đổi đồ vật tiện hơn một chút, đồ vẫn phải cầm, không có khả năng cho miễn phí, Huyết Lân đan là cá nhân ta tặng cho Vương sư đệ. Triệu Vân Tiêu chậm rãi nói, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, trao đổi với Trấn Hải cung sẽ bình đẳng hơn rất nhiều. Vương Thanh Thành đáp ứng, lập tức quay về đảo Thanh Liên chuẩn bị. Triệu Vân Tiêu dặn dò vài câu, liền rời khỏi. Vương Thị Thanh Công, một tòa tiểu viện ngói đỏ yên tĩnh, Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Xuyên Minh sau khi thành công, ngay lập tức chạy về Phường Thị Thanh Công, thương lượng với Vương Xuyên Vân, nộp lên khối bán thành phẩm kia như thế nào. Xuyên Minh ca, người xác định là cửu quan thần nê, có thể là chúng ta nhận lầm không, nếu không mời tộc lão nhìn xem. Vương Xuyên Vân đề nghị, mời tộc lão thì khác mất rồi, phải chia cho bọn họ một phần công lao, người chê công lao quá lớn. Vương Xuyên Minh cho hắn một cái lườm, khiển trách, bảo vật ai thấy người đó có phần, nếu là mời tộc lão quan sát, không chia công lao cho tộc lão, về sau có chuyện tốt, tộc lão chưa chắc sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ. Ngoài ra, hắn không muốn quá nhiều người biết tình huống. Ta hiểu ý tứ của ngươi, muốn kéo thêm vài người cùng nhau đánh vác phiêu lưu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Còn có, hắn là tà tu, giết hại người vô tội. Ta ở những trữ vật của hắn tìm được một ít công pháp điển tịch thượng vàng hạ cám. Muốn nói chưa từng làm chuyện giết người đoạt bảo, căn bản không có khả năng. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, mặc kệ người khác tin hay không, hắn tin, Trần Sở nhất định là tà tu. Muốn lừa người khác, đầu tiên phải gạt chính mình. Nhưng chẳng may hắn có thân tộc bằng tốt, đâm chuyện này ra ngoài, chúng ta chẳng phải là phải bị trách phạt. Vương Xuyên Vân khẩn trương nói, tộc quy rất nghiêm khắc, bị phát hiện thì phiền toái. Huyền Thanh phái môn đồ hơn 10 vạn, chưa từng làm chuyện giết người đoạt bảo, đều là nhân nghĩa quân tử quan ngạn vị chính, thiên hạ kiếm tôn, Huyền Thanh tử chưa từng giết một người tốt. Tu tiên vốn là tranh với trời, ai nắm tay lớn, điều người đó nói chính là đạo lý, người đời chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Chúng ta, nếu tiến cấp luyện hư, hợp thể, thậm chí trở thành tu sĩ đại thừa, giết thêm mấy tu sĩ tính là gì, cho dù diệt môn diệt tông, cũng là bọn hắn không đúng. Vương Xuyên Minh không cho là đúng nói, trong mắt hắn không có đúng sai, chỉ có thành công cùng thất bại. Chỉ cần hắn thành công, cho dù đánh rắm, người khác cũng sẽ nói là thơm. Ngươi theo ta trở về báo cáo, chúng ta thống nhất lời lẽ trước, ngươi tiếp xúc với hắn, phát hiện hắn lộ ra dấu vết, nghi là vị tà tu nào đó, ta phụ trách theo dõi, xác định người này là tà tu, giết hắn, đây là chi tiết chúng ta thương thảo. Vương Xuyên Minh lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Vân từ nhỏ đã là cái đuôi của hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, Vương Xuyên Minh kéo Vương Xuyên Vân theo, chủ yếu là một mình hắn không xử lý được việc này. Báo lên gia tộc, tất cả cái này đều là một mình hắn làm, rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi, kéo theo Vương Xuyên Vân, độ tin cậy cao hơn một chút. Hắn làm việc cẩn thận, sau khi thành công, liền bịa một lời nói dối, không ngừng suy luận, bù lại sơ hở, bảo đảm không chút sơ suất. Vương Xuyên Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, có chút kinh ngạc, nhớ kỹ những nội dung này. Ngươi nhớ trước, Một đoạn thời gian nữa, chúng ta sắm vai trưởng lão đặt ra câu hỏi cho nhau. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói. Vương Xuyên Vân hơi sửng sốt, nói, con cần sắm vai trưởng lão thẩm vấn. Nói lời thừa, chúng ta cũng không phải thật, không sắm vai trưởng lão thẩm vấn, ngươi khẩn trương lộ ra dấu vết làm sao bây giờ, ta muốn bảo đảm không chút sơ suất. Vương Xuyên Minh nghiêm mặt nói. Vương Xuyên Vân lá gan quá nhỏ, cũng quá thành thật, không diễn luyện thêm vài lần, rất dễ dàng lộ ra dấu vết. Vương Xuyên Vân liên thanh đáp ứng, cười nói, vẫn là Xuyên Minh ca cân nhắc chưa toàn. Bớt vỗ mông ngựa, mau chóng diễn luyện thành công, báo cáo lên. Vương Xuyên Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, khiển trách. Hai người sắm vai trưởng lão, thẩm vấn đối phương lai lịch bảo vật, bù lại sơ hở cho nhau. Đạo thanh niên phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh đã dùng huyết lân đan, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều, nhưng khí sắc vẫn có chút kém. Ta đã phân phó Mô Sơn, 50 năm sau, tổ chức lễ mừng hợp thể, ta bảo hắn phái tộc nhân đến các nơi đưa thiệp mời, hy vọng có thể thu được một ít linh đan dịu dược chữa thương, còn có tài liệu độ kiếp. Uông Như Yên dịu dàng nói, vì để Vương Trường Sinh độ kiếp, thì lôi hóa nguyên trận trực tiếp báo hỏng. Cũng may bọn họ đổi được từ hàng gia một ít gia thú lôi dư bậc 6, Uông Như Yên luyện chế mấy tấm thiên lôi hóa linh phù, tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ có thể xin vận dụng thiên lôi hóa linh phù. Vương Trường Sinh gật gật đầu, một lần này có thể vượt qua thất cửu lôi kiếp, tộc nhân đã giúp không ít. Nếu không có tộc nhân hỗ trợ, dựa vào chính hắn, rất khó vượt qua thất cửu lôi kiếp. Phu nhân an tâm tu luyện, ta sẽ kiếm được linh đan dự dược khôi phục pháp lực cho nàng, lại luyện chế thêm vài món thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Như vậy xác suất nàng vượt qua thất cửu lôi kiếp càng cao hơn. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ, nắm chắc kiếm được mấy thứ này lớn hơn nữa. Cái khác không nói, vương gia có thể bán ra ngoài con rối thú bậc 6 cùng thiên lôi hóa linh phù, dùng để trao đổi tài liệu pháp tướng, hoặc tài liệu độ kiếp. Đúng lúc này, Uông Như Yên lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu lam, bàn đánh vào một phát quyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, phu quân, vạn linh môn phái người tới đây. Công tôn đạo hữu đã tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức hợp thể đại điển, mời chúng ta tới nơi. Lúc công tôn Yêu đến huyền dương giới, chỉ hóa thần trung kỳ, mà Vương Trường Sinh là luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ còn chưa đến một năm, đã nhận được thiệp mời của công tôn Yêu, có thể thấy được công tôn Yêu so với Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, linh thể giả là hạt giống hợp thể, lấy thực lực của vạn linh môn. Khẳng định sẽ ra sức bồi dưỡng công tôn Dung, có đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện của công tôn Dung tự nhiên rất nhanh, tiến vào hợp thể kỳ rất bình thường. Nếu là gia tộc chúng ta cũng xuất hiện một vị linh thể giả, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh cảm thán, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương gia ở huyền dương giới thành lập hơn 6.000 năm, còn chưa xuất hiện linh thể giả, có cửu long đan, cũng chỉ là thêm vài tên thiên linh căn, dị linh căn. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, phu quân tiến vào hợp thể kỳ. Tộc nhân chúng ta đã có tư cách cưới đệ tử kiệt xuất của thế lực khác. Uông Như Yên cười nói, người tới là khách, chúng ta đi gặp một chút đi. Vương Trường Sinh tâm tình tốt, cùng Uông Như Yên tới sảnh đón khách. Không qua bao lâu, một thiếu nữ vái lam tướng mạo xinh đẹp đi vào, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu cong cong, dưới cái mũi cao thẳng là môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, Hứa Băng Băng mặt đầy nụ cười. Khi nàng nhìn thấy Vương Trường Sinh, cảm ứng được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp kinh người, nụ cười trên mặt động lại, vội vàng khom mình hành lễ, vạn bối Hứa Băng Băng, bái kiến Vương tiền bối. Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, ra ngoài Hứa Băng Băng dự kiến. Hứa tiểu hữu không cần khách khí, ngươi đã cứu tộc nhân của ta, không cần quá khách khí. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Hứa Băng Băng từng cứu một thương đội của Vương gia. Vương tiền bối, công tôn sư đệ tiến vào hợp thể kỳ. Vạn linh môn chúng ta tổ chức lễ mừng cho hắn, thời gian ở 10 năm sau, công tôn sư đệ bảo ta tới đây phát thiệp mời cho ngài, xin ngài nhất định phải tới. Hứa Băng Băng lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Hứa Băng Băng và công tôn Dung là cùng một sư phụ, mặc kệ công tôn Dung tu vi cao bao nhiêu, Hứa Băng Băng đều xưng hô hắn là sư đệ. Vương Trường Sinh tiếp nhận thiệp mời, hỏi, tôn đạo hữu gần đây khỏe không? Hắn nói là Tôn Thiên Hổ, tốc độ tu luyện của công tôn Dung so với Tôn Thiên Hổ còn nhanh hơn. Tôn sư đệ rất khỏe, Vương tiền bối đi vạn linh môn có thể gặp được bọn họ. Hứa Băng Băng thành thật trả lời. Công tôn Dung là đệ tử của Tôn Thiên Hổ, nhưng tư chất của hắn bày ở nơi đó, giao cho Tôn Thiên Hổ dạy. Tôn Thiên Hổ kiến thức cùng tu vi có hạn, bất lợi cho công Tôn Dung. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Vân Đào để công Tôn Dung bái ở môn hạ tu sĩ hợp thể khác, quan hệ của ai xưng hô tính riêng người đó. Thầy trò đồng thời phi thăng huyền dương giới, điều này ở trong lịch sử Vạn Linh Môn vẫn là lần đầu tiên. Nếu không phải Vương Trường Sinh hỗ trợ, công Tôn Dung có thể sẽ chết gia hạ giới. Hứa Băng Băng và Tôn Thiên Hổ không phải cùng một sư phụ, dựa theo tu vi cao thấp cùng thời gian nhập môn xưng hô. Lúc ở hạ giới, Tôn Thiên Hổ là tu sĩ cấp cao thành danh nhiều năm, công Tôn Dung còn chưa trưởng thành lên. Đến huyền dương giới, bằng vào thân phận linh thể giả, công Tôn Dung không thiếu tài nguyên. Tôn Thiên Hổ không có đãi ngộ như công Tôn Dung, tư chất cũng kém công Tôn Dung, tốc độ tu luyện chậm hơn công Tôn Dung một chút. Tôn Thiên Hổ trước mắt là luyện ngư trung kỳ, không nhanh không chậm. Chúng ta nhất định tham gia đúng hẹn, ngươi thay ta chuyển lời công Tôn đạo hữu, ta đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh phân phó, Hứa Băng Băng lên tiếng, đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Mô Sơn đi vào, một thanh niên áo xanh mày kiếm mắt sáng theo ở phía sau, vẻ mặt có chút gò bó. Lão tổ tông, hạ giới lại có tộc nhân phi thăng. Vương Mô Sơn cười nói, Tôn Nhi Uông Thời Minh, bái kiến lão tổ tông. Thanh niên áo xanh cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ngươi tên gì, lặp lại lần nữa. Vong Như Yên có chút khó có thể tin. Tôn Nhi Uông Thời Minh, xuất thân Uông Gia Bảo. Uông Thời Minh tự giới thiệu, hắn là hậu nhân Uông Gia, tu sĩ hỏa mộc song linh căn. Uông Gia làm thông gia của Vương Gia, lại là mẫu tộc của Uông Như Yên, Vương Gia rất chiếu cố Uông Gia. Uông Thời Minh là hậu nhân xuất sắc nhất, tu luyện đến hóa thần trung kỳ, mượn dùng phi linh đại trận phi thăng đến huyền dương giới. Vẻ mặt Uông Như Yên có chút kích động, nhưng rất nhanh, nàng đã khôi phục bình tĩnh. Nàng cùng Uông Thời Minh chưa từng gặp mặt, không thân cận được. Trên trời đột nhiên rớt xuống một thân thích, không có ai có thể thân cận được, chỉ là nàng có chút kinh ngạc, hậu nhân Uông Gia có thể phi thăng huyền dương giới. Mô Sơn, an trí hắn cho tốt, bảo hắn tu luyện chăm chỉ, tranh thủ tiến vào luyện ngư kỳ. Vương Trường Sinh phân phó, hậu nhân Uông Gia phi thăng, hắn cũng có chút cảm khái. Vương Gia bây giờ gia nghiệp lớn, cho Uông Thời Minh một ít địa bàn, thành lập Uông Gia cũng không thành vấn đề. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn lên tiếng, đưa theo Uông Thời Minh đi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng có hậu nhân Uông Gia phi thăng. Phu quân, ta muốn để hắn thành lập Uông Gia, ở huyền dương giới đâm chồi nảy lộc, như thế nào? Bông Như Yên mở miệng hỏi. Cho dù nàng không nói, ta cũng tính làm như vậy. Vương Trường Sinh cười nói, cái này, với hắn, mà nói chỉ là chuyện một câu nói, về phần Uông Gia có thể phát triển lớn mạnh hay không, phải xem Uông Thời Minh có cố gắng hay không. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vận công chữa thương. Tin tức Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ nhanh chóng truyền khắp đất liền, các thế lực lớn của nhân tộc biết được tin tức này, đều chấn động. Thế lực vốn có tranh chấp với Vương Gia lựa chọn thoái nhượng, có một số thế lực không quá tin tưởng, còn đang quan sát. Lượng lớn con cháu Vương Gia tới đất liền phát thiệp mời, mời khách khứ rộng khách. Vân Hàn Sơn, Lam Gia. Sảnh đoán khách, Vương Lập Hà đang nói cái gì với Lam Phúc không? Lam Phúc không cầm trên tay một tấm thiệp mời màu xanh, mặt ngoài thiệp mời có một hình hoa sen màu xanh. Không nói dối ngươi, ta lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiền Bối, đã biết Vương Tiền Bối đại đạo có thể mong chờ, quả nhiên bị ta đoán trúng. Vương đạo hữu yên tâm, Lam Bộ nhất định đến đúng hẹn, mời ngươi thay ta vấn an Vương Tiền Bối. Lam Phúc không vỗ ngực nói, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Hắn có chút may mắn, lựa chọn bán tin tức cho Vương Thanh Sơn là đúng. Được, nếu gặp được lão tổ tông, ta sẽ thay ngươi chuyển lời. Ta còn cần đi nơi khác phải phát thiệp mời, cáo từ. Vương Lập Hà đứng dậy rời khỏi. Nếu không phải Lam Phúc không quen biết với Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, hắn cũng sẽ không tự mình đến. Không phải mỗi một thế lực đều cần Vương Gia luyện hư phát thiệp mời. Lam Phúc không dám chậm trễ, tự mình tiễn Vương Lập Hà rời khỏi. Phái thêm nhân thủ, tìm kiếm tài liệu bậc bảy, dùng nhiều linh thạch một chút cũng không sao. Lam Phúc không phân phó. Càn Nguyên Môn, phòng nghị sự, Lâm Thiên Phong đang triệu tập trưởng lão họp. Quảng Nguyên Tông, An Gia, Thiên Hổ Môn liên thủ, áp lực của Càn Nguyên Môn rất lớn, cũng may Càn Nguyên Môn và Vương Gia lui tới thường xuyên, nhưng thế này xa xa không đủ. An Gia chính là gia tộc tu tiên phụ thuộc Lãnh Diện Phái, Càn Nguyên Môn có một chút hợp tác, chưa nói tới giao tình lớn, dù sao Càn Nguyên Môn quật khởi tương đối muộn, chưa chiếm được tài nguyên gì quý hiếm. Càn Nguyên Môn cũng phát triển đến bình cảnh rồi, không có tài nguyên quý hiếm, không nuôi được quá nhiều tu sĩ luyện hư. Đúng lúc này, Trần Dục bước nhanh vào, vẻ mặt kích động nói, Lâm sư bá, tin tức tốt, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lâm Thiên Phong hơi sửng sốt, đầu đầy mờ mịt. Thái Hạo chân nhân của Vương gia Đạo Thanh liên tiến vào hợp thể kỳ, Vương gia tổ chức hợp thể đại điển, mời khách trọng khách. Trần Dục hưng phấn nói, Vương gia mấy năm nay đi lại tương đối gần với Càn Nguyên môn, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, đối với Quảng Nguyên Tông, An gia cùng Thiên Hổ môn mà nói là một sự chấn nhiếp. Lâm Thiên Phong sắc mặt ngưng trọng, nếu có thể tham gia lễ mừng, tặng một phần hậu lễ, lấy được lòng Thái Hạo chân nhân, vậy thì tốt rồi. Trần Dục từ trong lòng lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen. Lâm sư bá, Vương đạo hữu tới chơi, có thể là đến phát thiệp mời. Trần Dục hưng phấn nói, mau mời, không thể chậm trễ. Lâm Thiên Phong phân phó, bảo các trưởng lão lui ra. Trần Dục lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Vương Viễn Giang sải bước đi vào. Vãn bối Vương Viễn Giang bái kiến Lâm tiền bối. Vương Viễn Giang khom mình hành lễ, khách khí nói, ha ha, Vương tiểu hữu không cần đa lễ, mau ngồi. Lâm Thiên Phong nhiệt tình nói, bảo Vương Viễn Giang ngồi xuống. Lâm tiền bối, lão tổ tông gia tộc chúng ta Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức hợp thể đại điển, mời các ngươi tham gia, Lâm tiền bối, nếu có rảnh, đi uống vài chén rượu mừng. Vương Viễn Giang lấy ra một tấm thiệp mời màu xanh, đưa hai tay cho Lâm Thiên Phong. Chúc mừng, lão phu nhất định đến đúng hẹn. Lâm Thiên Phong vỗ ngực cam đoan, đây là cơ hội cực tốt hắn hiến ân cần. Vương Viễn Giang nói chuyện phím chốc lát, liền cáo từ rời khỏi, không ở lâu. Thông gia, minh hữu của Vương gia đều nhận được thiệp mời Vương gia phát, các thế lực này đều tính chuẩn bị một phần hậu lễ, hướng Vương Trường Sinh hiến ân cần, để Vương Trường Sinh coi trọng nhìn một cái, nói không chừng quan tâm mình nhiều hơn. Thế lực trở mặt hoặc có xung đột trọng đại với Vương gia hoảng loạn, sợ Vương Trường Sinh ngày nào đó đánh tới cửa. Đạo Thanh Niên, Thanh Niên Phong, gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn, ngoài thân bao phủ một quần sáng màu lam. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Quần sáng ngoài thân Vương Trường Sinh tán đi, mở hai mắt. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một luồng ánh sáng lam, đánh trúng bùa truyền âm. Phốc một tiếng, bùa truyền âm tự cháy, tiếng uông như yên theo đó vang lên. Phu quân, chúng ta nên xuất phát rồi. Đạo Thanh Liên cách tổng đàn Vạn Linh Môn khá xa, bọn họ cần xuất phát rồi. Vương Trường Sinh đứng dậy, đi ra ngoài. Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, trước người bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo, trên tay bưng một cái chén trà màu xanh lục biếc, trong không khí tràn ngập một hương thơm kỳ lạ. Vương Trường Sinh đi qua, Uông Như Yên rót cho hắn một chén linh trà, nói, đây là thất tinh thương minh, đưa tới thất tinh uẩn mạch trà, vạn năm mới có thể hái hơn 10 cân lá trà, có thể tẩm bổ kinh mạch. Thất tinh thương minh là một thương minh của Huyền Linh Đại Lục, chủ yếu hoạt động ở Huyền Linh Đại Lục, sức ảnh hưởng không nhỏ. So với thương đội hàng gia vẫn kém xa. Sau lưng thất tinh thương minh có tu sĩ hợp thể tọa trấn, tự thành một phương thế lực, không tham dự tranh đấu nội bộ nhân tộc, cũng có làm ăn lui tới cùng dị tộc, là tổ chức làm ăn. Vương gia cùng thất tinh thương minh cũng có làm ăn lui tới, nhưng quy mô không lớn, thế lực tương tự Vương gia không ít. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, tính chất liền khác. Vì giao hảo Vương gia, một vị trưởng lão thất tinh thương minh tự mình tới, tặng một vài thứ. Chờ lễ mừng tổ chức, còn có lễ trọng. Thất tinh uẩn mạch trà, thất tinh thương minh cũng thật biết làm người. Vương Trường Sinh cười nói, uống một hơi cạn sạch. Người tu tiên sau khi tiến vào hợp thể kỳ, kinh mạch mở rộng, lúc tu luyện có thể hấp thu càng nhiều linh khí hơn, cũng có thể tồn trữ càng nhiều pháp lực hơn. Một quá trình này kinh mạch khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn, có linh đan dự dược tạm bổ nuôi dưỡng kinh mạch, sẽ tốt hơn chút, chỉ tặng nửa cân. Đúng rồi. Có tộc nhân kiếm được một món bán thành phẩm, là cửu quan thần nê. Ngôn Dư Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Mấy năm trước, Vương Mô Sơn đưa đồ tới đây, khi đó Vương Trường Sinh đang bế quan chữa thương, Ngôn Dư Yên cũng liền chưa quấy rầy hắn. Cửu quan thần nê, sao kiếm được vậy? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy chấn động, nếu sớm một chút kiếm được vật này, luyện chế thành bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ không bị thương nặng. Hắn mở nắp hộp. Lấy ra một khối vật thể dạng cao màu đen, dùng sức bóp, có thể nhìn thấy linh quang đủ mọi màu sắc. Hắn cẩn thận xem xét, không thể 100% xác định là cửu quan thần nê, nhưng hắn có thanh liên tạo hóa đỉnh. Bán thành phẩm mà nói, Thanh Liên tạo hóa đỉnh có lẽ có thể phân giải, chiết xuất ra cửu quan thần nê, như vậy lấy để luyện khí càng tốt hơn. Dù sao hắn không biết luyện khí sư luyện vào tài liệu gì. Một tên tà tu giết người đoạt bảo, lúc bán ra của trộm cướp, lộ ra dấu vết, Vương Xuyên Minh theo dõi tà tu hơn 300 năm, lúc này mới tìm được cơ hội diệt trừ tà tu, bất ngờ đạt được bán thành phẩm này. Ôn Như Yên nói chi tiết, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lý do này, càng giống giết người đoạt bảo hơn. Nếu là thứ bình thường thì thôi, cửu quan thần nê chính là tài liệu bậc bảy, có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp. Đám người Vương Thanh Thành bận rộn mấy trăm năm, đến Vạn Linh Uyên, Vạn Hỏa Sơn Mạch, Mang Hoang Chi Địa cùng một ít phường thị cỡ lớn, tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm được mấy thứ tài liệu bậc bảy bình thường. Nếu thật là cửu quan thần nê, đây quả thật là một công lớn. Tà tu. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn cũng nhìn ra vấn đề. Mô Sơn từng nhắc tới với ta, Xuyên Minh làm việc cấp tiến, không từ thủ đoạn. Hắn không để Xuyên Minh cầm quyền, Xuyên Minh bị hắn phái đi phường thị Thanh Công, không có chức vụ gì, hắn bây giờ ở đảo Thanh Liên. Ngôn Như Yên giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vài ngày nữa lại xuất phát đi, cũng không vội ở nhất thời. Uống vài chén trà, Vương Trường Sinh đứng dậy rời khỏi, đi vào một gian mật thất. Thanh Liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận, Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, để bán thành phẩm vào trong đỉnh, đánh về phía trận bàn một pháp quyết. Pháp trận kịch liệt chớp lên, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên cao, bao phủ Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Thanh Liên tạo hóa đỉnh nhất thời nở rộ ánh sáng xanh, hoa sen màu xanh trên thân đỉnh tựa như sống lại, nhẹ nhàng chuyển động, lá sen nhẹ nhàng lắc lư. Cực phẩm linh thạch đặt ở trong vết lõm chậm rãi biến thành màu xám trắng, đã hút khô linh khí. Sau khi toàn bộ linh khí của linh thạch bị hút khô, linh quang của Thanh Liên tạo hóa đỉnh ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh đi qua, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh. Nắp đỉnh bay lên, Thanh Liên tạo hóa đỉnh rơi trên mặt đất. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn vào trong đỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Trong đỉnh có một đống bùn đất tỏa ra linh quang chín màu, một ít hạt cát màu đen, một khối tinh thạch màu đỏ, hai khối ngọc thạch màu trắng, một khối ngọc thạch màu xanh. Vương Trường Sinh đè nén sự kích động trong lòng. Tạo hóa, Thanh Liên tạo hóa đỉnh quả nhiên không phải bảo vật bình thường. Bán thành phẩm có thể phục nguyên thành nguyên vật liệu, cái này căn bản không phải bảo vật bình thường có thể làm được. Vương Trường Sinh thu hồi cửu quan thần nê, đựng vào trong một cái hộp ngọc màu xanh. Hắn cẩn thận phân rõ, tài liệu khác đều là tài liệu bậc 6, nhắm chừng luyện khí sư luyện chế đến nửa đường, có việc bị cắt ngang, rất có khả năng là cường địch đánh tới cửa. Luyện chế khối cửu quan thần nê này thành bảo vật, Ôn Như Yên độ thất cửu lôi kiếp cũng sẽ thoải mái hơn chút. Đi ra khỏi chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra la bàn đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn, bảo hắn đưa Vương Xuyên Minh tới. Không qua bao lâu, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Sơn liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Ngươi là như thế nào đạt được khối bán thành phẩm đó, Xuyên Minh, có bao nhiêu người biết tình huống? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, ánh mắt uy nghiêm. Cháu là phát hiện một vị tà tu, hắn đến Kim Ngọc các bán đồ, lộ ra dấu vết. Cháu theo dõi hắn đến Tuyết Trúc Cốc, theo dõi hắn mấy trăm năm. Sau khi hắn rời khỏi phường thị, cháu tìm được cơ hội ra tay, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể đào tẩu, trực tiếp diệt, chỉ cháu, Xuyên Vân, gia chủ cùng lão tổ tông biết. Vương Xuyên Minh thật cẩn thận nói, vẻ mặt khẩn trương, thật là tà tu. Vương Trường Sinh truy hỏi, hoàn toàn chính xác, cháu ở trên người hắn tìm được nhiều bộ công pháp, tương đối hỗn độn, khẳng định là tà tu. Tán tu bình thường, sao có thể có nhiều công pháp như vậy, cháu lúc ấy cũng không dùng chân dung xuất hiện trước người khác. Vương Xuyên Minh thật cẩn thận nói. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo hắn lùi xuống, hỏi Vương Mô Sơn, ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn đã có quyết đoán. Vương Xuyên Minh kiếm được cửu quan thần nê là công lớn, cần thưởng, nhưng gã làm như vậy không hợp quy củ, dựa theo tộc quy, phát hiện tà tu, nên thông báo đệ tử chấp pháp, mà không phải một mình theo dõi. Vương Xuyên Minh nói dễ nghe là thay trời hành đạo, không khác gì giết người đoạt bảo, tà tu cũng bị hắn giết, ngay cả Nguyên Anh cũng không lưu lại, chết không có đôi chứng. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, công là công, tội là tội, ưu khuyết điểm không thể triệt tiêu, việc nào ra việc đó. Vương Mô Sơn nghiêm mặt nói, hắn vốn còn không thể xác định khối bán thành phẩm kia là tài liệu gì, Vương Trường Sinh tự mình tìm Vương Xuyên Minh hỏi, hiển nhiên là thứ tốt, cứ theo ngươi nói đi làm đi. Nói cho Xuyên Minh, chỉ một lần này, ta không hy vọng có lần sau. Nếu là phát hiện bí cảnh, động phủ của tu sĩ, tranh đấu chém giết với tu sĩ khác không thành vấn đề, như loại chuyện này, nhỡ đâu đá trúng tấm sắt, phiền toái lớn. phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, loại hành vi này của Vương Xuyên Minh không đáng cổ vũ. Vương Mô Sơn liên thanh xưng phải, đáp ứng, xoay người rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo một đám tộc nhân, rời khỏi đảo Thanh Liên, đi Vạn Linh Môn. Vạn Linh Sơn Mạch, tổng đàn Vạn Linh Môn. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, kỳ cầm dị thú, vườn hoa hành lang, đình đài lầu cát. Công Tôn Yêu và Tôn Thiên Hổ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Sư phụ ngài cũng đừng khách khí với con, không có ngài bồi dưỡng, không có con hôm nay. Công Tôn Yêu nghiêm mặt nói, hắn đưa cho Tôn Thiên Hổ vài món bảo vật, như vậy Tôn Thiên Hổ vượt qua đại thiên kiếp lần thứ ba cũng có thể thoải mái một chút. Tôn Thiên Hổ không từ chối nữa, cười nói, nghe nói trưởng môn sư bá mời tới một vị Phật tu hợp thể kỳ, giảng tụng Phật Pháp. Phật tu hợp thể kỳ. Công Tôn Ương có chút kinh ngạc. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen. Vương đạo hữu đến rồi, ha ha. Công Tôn Ương cười ha ha, vui vẻ vô cùng. Nếu là không có Vương Trường Sinh hỗ trợ, hắn chỉ sợ đã chết ra hạ giới. Vương đạo hữu đến rồi, quá tốt rồi. Tôn Thiên Hổ cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Không đến nửa khắc đồng hồ, một lá bùa truyền âm bay vào, Công Tôn Ương tung người bay ra ngoài. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở cửa trang viên, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp, mời vào. Công Tôn Ương giọng điệu thân thiện, mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào trang viên. Bọn họ đi vào đình đá ngồi xuống, nhìn thấy Tôn Thiên Hổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều mở miệng chào hỏi. Bốn người ngồi xuống ở đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu cũng tiến vào hợp thể kỳ rồi, chúc mừng nha. Công Tôn Ương cười chúc mừng. Hắn là linh thể giả, Vạn Linh Môn cung cấp lượng lớn tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn mới có thể nhanh như vậy. Hắn biết được tin tức Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, lúc hắn đến huyền dương giới, Vương Trường Sinh và Tôn Thiên Hổ đều là tu sĩ luyện hư. Tôn Thiên Hổ trước mắt là luyện hư trung kỳ, Vương Trường Sinh đã là hợp thể sơ kỳ. Vương Trường Sinh hiển nhiên có cơ duyên to lớn, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Cùng vui, Công Tôn đạo hữu so với Vương Mộ tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn, thật sự khiến Vương Mộ xấu hổ. Vương Trường Sinh cười trêu, Công Tôn Yêu phi thăng huyền dương giới chỉ hóa thần trung kỳ, tốc độ tu luyện so với Vương Trường Sinh còn nhanh hơn, nên thể giả đúng là không tầm thường. Khách sáo vài câu, bốn người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện phiếm, Công Tôn Yêu biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng đi Thanh Ly hải vực, vẻ mặt đầy tò mò, hỏi một ít tình huống Thanh Ly hải vực. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống Thanh Ly hải vực. Vạn Linh Khư, nghe tên đã biết, bảo vật không ít, nếu có cơ hội, nhất định đi xông pha một lần. Công Tôn Yêm lộ vẻ mặt khát khao. Hắn sau khi phi thăng huyền dương giới, số lần sinh tử đấu pháp đã ít lại càng ít, đều là ở Vạn Linh Tháp rèn luyện. Vạn Linh Tháp là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể hiện hóa ra yêu ma quỷ quái cùng các đời cao thủ của Vạn Linh Môn. Đệ tử Vạn Linh Môn có thể vượt ải rèn luyện. So với sinh tử đấu pháp vẫn có chênh lệch nhất định. Sinh tử đấu pháp sai lầm một lần liền có thể thân tử đạo tiêu, xông vào Vạn Linh Tháp sai lầm một lần cũng chỉ bị truyền tống ra ngoài, không có nguy hiểm tính mạng. Vạn Linh Uyên, Man Hoang Chi Địa, Vạn Hỏa Sơn Mạch các hiểm địa này, Công Tôn Yun, đều chưa từng đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian, Vạn Linh Môn tự nhiên sẽ không để hắn đến hiểm địa mạo hiểm. Sau khi tiến vào hợp thể kỳ, Công Tôn Dung đã có thể tự do hoạt động. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thỉnh giáo Công Tôn Dung thuộc khu trùng. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về nghỉ ngơi. Chỗ ở của bọn họ ở trong một thung lũng bốn phương thông suốt. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Trường Sinh dẫn hơn 100 vị tộc nhân đi theo. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang ở chỗ ở ngồi thiền dưỡng thần, Công Tôn Dung phái người đến mời. Nói là giới thiệu vài vị tu sĩ hợp thể cho bọn họ làm quen. Vương Trường Sinh cũng muốn mượn cơ hội này mở rộng nhóm kết giao, thuận tiện đổi một ít thứ tốt. Bọn họ theo đệ tử Vạn Linh Môn tới chỗ ở của Công Tôn Dung. Hơn 10 vị tu sĩ hợp thể bọn Công Tôn Dung ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Ô, Diệu Đức Đại Sư! Vương Trường Sinh thấy được một người quen cũ, khẽ ô một tiếng. Diệu Đức Đại Sư mỉm cười gật gật đầu, nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vương đạo hữu. Vân Đạo Hữu, ngươi quen biết Diệu Đức Đại Sư? Tô Vân Đào nghi hoặc nói, nếu không phải Diệu Đức Đại Sư, chúng ta đã mất mạng. Vương Trường Sinh cảm kích nói, chúng ta vẫn luôn cảm động và nhớ nhung ân cứu mạng của Diệu Đức Đại Sư, muốn tìm cơ hội báo đáp. Qua mấy chục năm nữa, Vương gia chúng ta tổ chức lễ mừng, hoan nghênh Diệu Đức Đại Sư tới làm khách. Ôm Như Yên phát ra lời mời, nàng muốn mượn cơ hội này, thỉnh giáo Diệu Đức Đại Sư phương pháp luyện chế trận phù. Cứu người một mạng hơn xây 7 tầng tháp, mặc kệ là ai, Bần Tăng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Bần Tăng cần đi bái phỏng người trong Phật môn, không rảnh phân thân, ngày sau có cơ hội, nhất định tới bái phỏng. Diệu Đức Đại Sư uyển chuyển từ chối. Từ khi hắn tới Huyền Linh Đại Lục, có nhiều thế lực phát ra lời mời, hắn không chịu nổi phiền. Vương Trường Sinh cũng không miễn cưỡng, chỉ cần Diệu Đức Đại Sư ở Huyền Linh Đại Lục là có cơ hội chạm trán. Vương Đạo Hữu cơ duyên không nhỏ nha, tiến vào hợp thể kỳ nhanh như vậy. Một phụ nhân mặc váy dài màu vàng nói ý vị sâu xa. Phụ nhân váy vàng ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, khí tức mạnh hơn Vương Trường Sinh một chút. Đây là Tô phu nhân của Cửu Diễm Môn. Công Thôn Ương mở miệng giới thiệu. Phụ nhân váy vàng tên Tô Tình, xuất thân Cửu Diễm Môn. Kha kha, đạo hữu có thể tiến vào hợp thể kỳ, người nào không có cơ duyên. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào cười kha kha nói. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt to, một bộ dáng mặt mũi hiền lành. Lâm Sâm, xuất thân Huyền Thanh Phái, hợp thể trung kỳ. Có cơ duyên cũng không nhất định có thể tiến vào hợp thể kỳ, hai thứ không thể nói nhập làm một. Một phụ nhân váy đỏ ngũ quan diễm lệ khẽ cười nói. Trần Ngọc Diêu, xuất thân thần binh môn, hợp thể sơ kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ngồi xuống. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, tâm đắc tu luyện, phong thổ địa phương khác vân vân. Đến hợp thể kỳ, tiến một bước nữa chính là đại thừa, nội dung bọn họ nói chuyện đều là có liên quan với tinh tiến tu vi. Nghe nói sau khi Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt, để lại không ít thứ tốt, Hư Thiên Nhất Tộc năm đó cường thịnh nhất thời, hẳn là có tộc nhân may mắn thoát nạn nhỉ. Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy tò mò, hắn muốn tìm kiếm công pháp Trần Nguyệt Dĩnh cho chỉ có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, không có công pháp nối tiếp. Biển người mênh mông, muốn tìm được công pháp nối tiếp cũng không dễ dàng. Giống như Thiên Hư Ngọc Thư, đều là nửa trang Thiên Hư Ngọc Thư, không chắc nội dung giống nhau. Hư Thiên Nhất Tộc năm đó cường thịnh nhất thời, nếu có thể đạt được bảo vật Hư Thiên Nhất Tộc để lại, Vương gia hưởng thụ không hết. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng chỉ nghĩ một chút, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đạt được bảo tàng Hư Thiên Nhất Tộc để lại. Lâm Sâm gật đầu nói, hẳn là có đi. Năm đó nhân tộc chúng ta cùng chủng tộc khác tham dự tiêu diệt Hư Thiên Nhất Tộc, bộ phận bảo vật của Hư Thiên Nhất Tộc cũng liền rơi vào trên tay nhân tộc chúng ta. Nghe nói Bắc Minh gia đạt được món trấn tộc chi bảo nào đó của Hư Thiên Nhất Tộc, cũng có cái nói là kỳ trân dị quả phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ. Ngôn Như Yên mặt đầy tò mò. Vương Thanh Sơn từng diệt một luyện thi tự xưng là hậu nhân của Bắc Minh gia, còn đạt được một tấm bản đồ. Vương gia mấy năm nay luôn phái người tìm kiếm bí cảnh Bắc Minh gia lưu lại, nhưng chưa tìm được. Đây chỉ là bên ngoài tung tin vịt mà thôi. Hai loại vật này không có khả năng rơi vào trên tay Bắc Minh gia, nhắm chừng là thế lực khác đạt được, cố ý hất nước bẩn cho Bắc Minh gia, dời đi tầm mắt. Nói tới, Huyền Thanh phái tiêu diệt Bắc Minh gia, Lâm Đạo Hữu hẳn là biết một ít tin tức. Tô Tình nhìn về phía Lâm Sâm, ý vị sâu xa nói. Sau khi Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt không đến ngàn năm, Bắc Minh gia cũng bị tiêu diệt. Khi đó, Huyền Thanh phái còn chưa luyện chế ra Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, bên ngoài vẫn luôn có đồn đãi. Phương pháp luyện chế Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ đạt được từ Bắc Minh gia. Về phần Bắc Minh gia vì sao bị diệt, ý kiến khác nhau. Bắc Minh gia cấu kết Tinh Hỏa tộc, tự nhiên không thể giữ lại. Lâm Sâm giọng điệu lạnh nhạt, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Công Tôn Ương vội vàng dời đi đề tài, nói, nghe nói tổ tiên Bắc Minh gia từng tiến vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, từng đạt được không ít thứ tốt, lúc này mới có thể cuộc khởi. Công pháp trấn tộc của Bắc Minh gia Thiên Nhất Bảo Điển chính là đạt được từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Nếu đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, vậy thì tốt rồi. Huyền Linh Thiên Tôn quả thật lợi hại, nhưng không chắc đàn tràng của Đại Năng đều là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn ở Huyền Linh Đại Lục, Thanh Ly Hải Vực, Huyền Quang Đại Lục, Bắc Hàn Băng Nguyên, Thiên Dương Sa Hải đều từng xuất hiện. Có mấy lần thời gian cách nhau không đến 5.000 năm. Trần Ngọc Diêu không cho là đúng, nói. Từ xưa đến nay, đại thần thông giả không ít, chỉ là Huyền Linh Thiên Tôn danh tiếng quá lớn, đàn tràng của một ít đại năng sẽ bị coi là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, đã từng xuất hiện mấy lần trò hề. Nói cũng đúng, bọn Phần Thiên Kiếm Tôn, Vạn Hỏa Thiên Tôn, Thiên Hải Thần Quân, Lưu Vân Tiên Tử, Huyền Quang Chân Quân, Thiên Nguyệt Thần Quân, Kim Thiền Thượng Nhân không phải đều là đại thần thông giả. Bần Tăng cảm thấy Lưu Vân Tiên Tử lợi hại hơn, khiến Diệp Gia thành chân linh thế gia đầu tiên của nhân tộc. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay, ôn hòa nói. Bảy người này hắn nói đều là tu sĩ đại thừa, thần thông quảng đại, đặc biệt Lưu Vân Tiên Tử, khiến Diệp Gia trở thành chân linh thế gia, che chở nhân tộc. Đúng vậy, Vạn Hỏa Thiên Tôn, Thiên Hải Thần Quân cùng Thiên Hà Kiếm Tôn giống nhau, đều xuất thân tán tu. Vạn Hỏa Thiên Tôn cùng Thiên Hải Thần Quân từng phát động chủng tộc đại chiến, cứng đối cứng với tu sĩ đại thừa hư thiên nhất tộc. Vương Trường Sinh phụ họa nói, tán tu cũng có thể tiến vào đại thừa kỳ, hai chữ cơ duyên rất khó nói. Nói tới, tích tộc đại thừa đã rất nhiều năm chưa lộ diện rồi nhỉ, có thể chết ở dưới đại thiên kiếp rồi hay không? Tô Tình tò mò nói, trong năm chủng tộc của Huyền Linh Đại Lục, tích tộc truyền thừa lâu đời, nhưng mấy năm nay luôn xuống dốc. Trong 10 vạn năm, nhân tộc cùng Dạ Xoa tộc, Tinh Hỏa tộc bùng nổ nhiều lần chủng tộc đại chiến, tích tộc rất ít tham dự, tích tộc đại thừa cũng nhiều năm chưa lộ diện. Khó mà nói, chuyện này không liên quan chúng ta, để lại cho Lâm Tiền Bối quyết đoán. Trần Ngọc Dư chẳng hề để ý nói. Nói chuyện phiếm hơn 3 canh giờ, bọn họ lục tục rời khỏi. Diệu Đức Đại Sư dừng bước, Vương Mỗ có chút việc riêng nói với ngươi, không biết Đại Sư có tiện hay không. Vương Trường Sinh gọi là Diệu Đức Đại Sư, khách khí nói. Mời Vương Đạo Hữu. Diệu Đức Đại Sư chưa từ chối, dẫn theo Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi vào một tòa trang viên yên tĩnh, ba người tới một đỉnh đá màu vàng ngồi xuống. Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh lấy ra Thiên Phật Xích, thành khẩn nói, Diệu Đức Đại Sư, ta dùng bảo vật này đổi với ngươi phụ triện bậc bảy, như thế nào? Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy chờ mong, ánh mắt nhìn chăm chăm Diệu Đức Đại Sư. Nhiều năm trước, hắn tặng cho Diệu Đức Đại Sư từ chối, trao đổi chung quy không có vấn đề chứ. Diệu Đức Đại Sư trầm ngâm một lát, lấy ra 7 lá bùa màu sắc khác nhau, 7 lá bùa linh quang lóe ra không ngừng. Đây là Thất Tinh Hóa Nguyên Phù, trận phù phòng ngự, tu sĩ hợp thể lần đầu tiên độ đại thiên kiếp, có phù này trong tay sẽ thoải mái một chút. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay, khách khí nói, không thành vấn đề, thành giao. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng, trận phù phòng ngự bậc 7, lực phòng ngự khẳng định rất không tồi, lại thêm bảo vật cửu quan thần nê luyện chế thành. Quân Như Yên độ thích cửu lôi kiếp sẽ thoải mái một chút. Diệu Đức Đại Sư, thiết thân đoạn thời gian gần đây đang nghiên cứu luyện chế trận phù, có rất nhiều chỗ không hiểu, không biết Diệu Đức Đại Sư có thể chỉ điểm bến mê hay không. Bông Như Yên khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ điểm không dám nhận, trao đổi lẫn nhau. Diệu Đức Đại Sư khiêm tốn nói, cũng chưa giữ giá. Bông Như Yên nói ra hoang mang của mình, Diệu Đức Đại Sư kiên nhẫn giải đáp. Sắc trời chậm rãi tối đi, Quân Như Yên thấy tốt là biết dừng. Cảm kích nói, đa tạ Diệu Đức Đại Sư chỉ điểm bến mê. Vương phu nhân khách khí rồi, bần tăng chỉ là học một ít gia long, mà thôi, trao đổi với nhau, mà thôi. Diệu Đức Đại Sư khiêm tốn nói, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta liền không quấy rầy Diệu Đức Đại Sư nghỉ ngơi. Nếu là Diệu Đức Đại Sư có rảnh, có thể đến vương gia chúng ta làm khách. Vương Trường Sinh phát ra lời mời, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, lễ mừng chính thức tổ chức. Mấy vạn tu sĩ tụ tập ở một quảng trường đá diện tích 10 vạn mẫu, Công Tôn Dương ngồi ở trên chủ tọa, tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh ngồi ở hai bên. Các đại biểu lục tục tặng quà, Vương Trường Sinh tặng một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo 12 món huyền kim nhận cùng một con rối thú bậc 6, phần quà này tương đối quý trọng. Trên tay hắn trung phẩm thông thiên linh bảo không ít, nhưng cao thủ vương gia cũng không ít, trước mắt còn chưa xa xỉ đến mức tặng người ngoài trung phẩm thông thiên linh bảo. Nếu là tặng cho Công Tôn Ương một món trung phẩm thông thiên linh bảo, phe phái Phi Thăng Trấn Hải Cung xuất hiện tu sĩ hợp thể mới, quà của Vương Trường Sinh chỉ có thể càng quý trọng hơn. Vương gia cuộc khởi tương đối muộn, thật không dễ gì kiếm được chút thứ tốt, tự nhiên cần giữ lại cho tộc nhân. Ở trong các vị khách, quà của Vương Trường Sinh xem như đặc biệt quý trọng, cái này cũng không phải nói tu sĩ hợp thể khác không lấy ra được thứ càng quý trọng hơn, chỉ là bọn họ và Công Tôn Ương không có giao tình gì, cũng không phải nói tặng hậu lễ thì có thể trở thành bạn tốt. Công Tôn Ương lòng tràn đầy vui mừng, nhận những món quà này. Đa tạ các vị đạo hữu tới tham gia lễ mừng của tại hạ, ta kính mọi người một chén. Công Tôn Ương giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Các tu sĩ ùn ùn đáp lễ. Đại điển kéo dài hơn nửa ngày, các tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Sau khi đại điển kết thúc, các vị khách lục tục rời khỏi Vạn Linh Môn. Công Tôn Yên vốn định giữ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở thêm một đoạn thời gian, nhưng bọn họ uyển chuyển từ chối. Một lần này thu hoạch không nhỏ, đổi được từ Diệu Đức Đại Sư một bộ trận phù phòng ngự. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân đi thông thả, hợp thể đại điển của Vương Đạo Hữu, ta nhất định đến đúng hẹn. Công Tôn Yên vỗ ngực cam đoan. Được, vậy chúng ta liền xin đợi đại giá của Công Tôn Đạo Hữu, cáo từ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo tộc nhân rời khỏi Vạn Linh Môn, bay đi đảo Thanh Liên. Kim Hổ Cốc, Phương Thị Quảng Nguyên Tông, An Gia cùng Thiên Hổ Môn cùng nhau thành lập, chủ yếu là bán linh dược cùng linh thú, ngẫu nhiên có một chút tài liệu bậc 6 xuất hiện, làm ăn cũng không tệ. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cùng một đình đá màu vàng. Vương Mạnh Sơn ngồi ở trong đình đá, cầm trên tay một chén trà màu xanh, vẻ mặt thấp thỏm. Trong ba thế lực của Quảng Nguyên Tông yếu nhất, một khi nổi lên xung đột với Càn Nguyên Môn, Thiên Hổ Môn và An Gia đều để Quảng Nguyên Tông xung phong, để Quảng Nguyên Tông đảm đương vật hy sinh. Thực lực không bằng người ta, chỉ có thể nhịn, cũng may một khu vực này không có tài nguyên gì quý hiếm, cũng chỉ là đánh đấm nho nhỏ, không cần Vương Mạnh Sơn tự mình ra tay. Vương Mạnh Sơn phát hiện cái gì? Lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen, lộ vẻ mặt vui mừng, phân phó, dẫn bọn họ vào đi. Không qua bao lâu, Lý Ngọc dẫn theo một nam tử trung niên diện mạo bình thường cùng một phụ nhân váy lam dáng người yểu điệu đi vào. Sư phụ, hai vị đạo hữu này nói có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Lý Ngọc cung kính nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Mạnh Sơn khoát tay áo, bảo Lý Ngọc lui xuống. Nam tử trung niên giơ tay phải. Một cây cờ lệnh lóe ra ánh sáng lam bắn ra, sau khi vòng quanh bầu trời bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ ba người bọn họ. Ngũ quan nam tử trung niên cùng phụ nhân váy lam mơ hồ một cái, khôi phục hình dáng thật, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sau khi rời khỏi Vạn Linh Môn, bọn họ sau khi tới một chỗ Phường Thị gia tộc mở, bảo tộc nhân tự trở về, bọn họ muốn đi thăm Quảng Nguyên Tông. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.